Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lúc trước biết chủ tư nhận giúp anh đặt phòng, còn có nhà bếp, anh còn cảm thấy rất là lãng phí không gian, không nghĩ tới một ngày sẽ có công dụng. Đã lâu không có xuống bếp, mới vừa bắt đầu anh còn có một chút không quen, nhưng bận rộn một lúc là anh rất nhanh có thể nhớ lại từng bước một. Ngày anh và Bái Nghê ở cùng với nhau, ai rảnh sẽ phụ trách nấu cơm. Anh mới làm ngày đầu, không tránh khỏi luống cuống tay chân. Nhưng hơn 3 năm luyện tập cũng đã học được không ít những món ăn. Từ nhỏ tới lớn, hai người đều ăn ở nhà ăn tập thể. Bởi vậy lúc này, nếu như có thời gian xuống bếp, đều sẽ tranh thủ nghiên cứu nhiều món ăn, dần dà đều luyện thành một tay trò nghề. Đây là lần đầu tiên cả nhà ba người bọn họ ăn chung với nhau. Tuy cùng với ăn bữa ăn gia đình trong tưởng tượng của anh có khác đôi chút, nhưng dù như thế nào vẫn là một sự khởi đầu tốt. Chú Khắc Phi không tránh khỏi chờ mong và khẩn trương. Dù là người lớn hay là trẻ nhỏ, ấn tượng đầu tiên đều rất là quan trọng. Đối với Đông Ly, anh lại càng đặc biệt yêu thương, cũng là vô cùng áy náy. Nếu như tiểu Đông Ly có ấn tượng tốt về anh, nó sẽ nhanh chóng cảm thấy quen thuộc với anh. Anh đã mất quá nhiều thời gian để được ở bên cạnh thằng bé, nên rất mong có nhiều cơ hội để gần gũi với nó. Muốn cùng với tiểu Đông Ly làm một đôi cha con, cùng với Bái Nghê làm một đôi vợ chồng, một nhà ba người hạnh phúc. 12 giờ 10 phút, Bái Nghê nhắn tin nói sắp đến rồi. 12 giờ 20 phút, đang đợi ở thang máy. 20 phút nữa, chuông cửa vang lên. Chú Các Phi ra mở cửa, không thấy bất ngờ khi thấy Trình Bái Nghê và Tiểu Đông Ly đang núp sau lưng cô. Hiển nhiên đối với cuộc hẹn này có một chút kháng cự. Cô cười cười kéo tay con trai nói. Chào chú đi con. Không đâu. Đông Ly à, mẹ nói gì với con đã quên hết rồi sao? Con không muốn mà. Thằng bé cực kỳ kháng cự. Trình Bái Nghê vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Thằng bé là như vậy đó. Tiểu tử kia mặc dù mới 6 tuổi, nhưng rất là hiểu chuyện. Cậu biết mẹ mình rất giàu có. Những người theo đuổi mẹ mặc dù có thể là người mẹ thích, nhưng đa phần trong số họ đều không thích cậu. Cậu chính là trở ngại đầu tiên khi họ muốn tiến đến hôn nhân với mẹ. Họ muốn cậu trở về với thể ân thục, thỉnh thoảng mẹ sẽ về thăm. Trịnh Đông Ly là một đứa nhỏ trưởng thành sớm. Cậu hoàn toàn hiểu được những người đàn ông kia là có ý đồ gì. Bọn họ không muốn cậu ở cùng với mẹ, cho nên nhóc ghét những người này, vô cùng chán ghét. Kể cả khi mẹ nhất mực bảo đảm với nhóc rằng người này tuyệt đối sẽ thích con, thì cậu vẫn không muốn gặp chú ta, chỉ là không muốn bị mẹ nhéo tay nên đành phải đến đây. Bà ngoại thường nói với nhóc, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, hy vọng là như vậy. Chờ một chút. Ăn cơm tối, nhóc sẽ đòi về nhà. Lần trước sinh nhật bà ngoại, nhóc trực tiếp đổ nước trái cây lên người chú kia, bị mẹ nhéo lỗ tai, cho nên lần này nhóc không thể làm như vậy được. Tiểu Đông Ly nghĩ, nếu người đàn ông này ở khách sạn này muốn nói chuyện riêng với mẹ, nhóc sẽ nhìn chăm chú ta. Lần trước ở bữa tiệc có một chú đã dạy cho cậu. Chú đó rất là đẹp trai, nhóc rất là thích chú ấy, hy vọng chiều chú ấy dạy sẽ hữu dụng. Trình bảo bối à, con không nghe lời của mẹ nói sao? Đi ra chào chú đi. Thằng bé không cam tâm, đi ra rồi cúi đầu. Xin chào, con tên là Trình Đông Ly, năm nay 6 tuổi ạ. Bóng người cao lớn từ phía trước ngồi xuống. Xin chào con, chú tên là chú Các Phi. Bạn nhỏ ngừng đầu, đột nhiên cảm thấy người trước mắt có một chút quen thuộc. Nghĩ rất nhanh, ngón tay xinh xinh liền chỉ về phía trước. Là chú, là cái chú ở ngoài sân. Là chú. Chú Các Phi mỉm cười, hai mắt nhìn thẳng cậu. Tuy rằng mới 6 tuổi, nhưng cậu cảm giác được người trước mặt cùng với những người theo đuổi mẹ trước kia là hoàn toàn không sống với nhau. Những người kia không bao giờ nhìn thẳng vào mặt cậu, nhưng chú ấy thì có. Tiểu Đông Ly trong lòng đã thầm cho chú phiếu bé ngoan rồi. Chú có thể gọi con là Đông Ly không? Dạ được ạ. Đông Ly đói bụng rồi có phải hay không? Chú còn nấu mấy món ăn con thích đó. Chú Các Phi rất là tự nhiên nắm tay của nhóc. Con nhất định sẽ rất thích. Lần đầu tiên trong đời, nhóc bị một người đàn ông nắm tay. Ngoại trừ cảm giác kỳ quái, còn có một chút mới lạ. Bàn tay của chú thật là to. Cho dù mẹ và bà ngoại cũng thường nắm tay của cậu, nhưng nhóc vẫn muốn có cha. Ở nhà trẻ nhiều bạn nhỏ được ba mẹ thay phiên đưa đón. Mỗi lần chứng kiến người khác nhào vào lòng của ba ba, làm nũng rồi đòi ôm, miệng của nhóc mặc dù nói là không hiếm lạ gì, nhưng trong lòng cũng thực là hâm mộ. Sau khi vào phòng, Tiểu Đông Ly nhìn thấy ở trong góc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net